Dễ quý trời cho, chương 1329, góc truyện audio.com, chương 1329, binh lính trung thành, bảo vệ công chúa, giao những người này cho tôi. Lâm Thanh Diện nói, tùy tay tung nắm đấm đánh bay một người gần anh nhất. Sau đó, anh túm lấy thanh đạo của một người trong số đó, hơi dùng sức một chút đã nâng người đó lên cao, sau đó ném tên đó vào trong đám binh lính. Lâm Thanh Diện, lối thoát bí cảnh chỉ mở ra 10 phút, anh mau đi đi. Vân Tịch Giao lớn tiếng nói. 10 phút đã đủ rồi, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng đáp, huyền kình trong cơ thể âm thầm dâng lên. Sau đó, anh giống như chiến thần, một đấm xử một người. Không ai có thể chịu nổi uy lực của một nắm đấm của anh, cho dù đám binh lính này mặc đầy áo giáp cũng không được. Hết tên này đến tên khác bay vút lên cao, sau đó rớt mạnh xuống đất. Nhưng chuyện làm Lâm Thanh Diện bội phục là cho dù anh mạnh đến thế, nhưng đám binh lính này vẫn không chút sợ hãi vọt đến, hoàn toàn không để ý đến tính mạng của bản thân. Nếu đặt những binh lính này ở thế giới bên ngoài, chỉ cần huấn luyện thêm một chút quen thuộc với chiến tranh thời hiện đại, đây chắc chắn là một sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm trong đầu, vẫn tiếp tục quơ nắm đấm như cũ. Giết, Vân Hạc kêu lớn, ông biết Lâm Thanh Diện rất mạnh, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến mức này. Hơn 1.000 binh sĩ của ông, không có một ai có thể đánh trúng Lâm Thanh Diện, thậm chí còn không có cách đến gần bên người. Lúc này, Lâm Thanh Diện thấy đám binh lính cố gắng xông về phía anh như thủy triều nói, đáng chết, xem ra nếu không giết vài tên để cảnh cáo thì không được rồi. Nói xong, anh không thèm nương tay, đấm mạnh một đấm vào ngực của một tên. Lính, tên binh lính võ trang đầy đủ bị đấm văng ra xa hơn chục mét, phun máu tươi liên tục, cuối cùng cũng không bò dậy nữa. Nếu ai còn xông lên thì kết quả cũng giống như tên đó.